Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 142. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 142. Căn cứ thứ tự sẽ nhận được ban thưởng. Về phần chi tiết trong đó, Bạch Tiểu Thuần không có để ý. Chuyện này hắn đã từng gặp qua ở trong tông môn nên không quan tâm. Không có biện pháp, đành phải đi tới những bảng này mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, mình đường đường là kim đan đại viên mãn mà lại phải đi chơi đùa với các tiểu bằng hữu trúc cơ. Hắn vừa nghĩ như vậy liền hưng phấn bừng bừng, thậm chí nội tâm càng có chờ mong. Hắn tiến tới luyện linh bảng. Rất nhanh, hắn đã tìm được Bạch gia luyện linh bảng. Nơi này có một tấm bìa đá, trên có từng cái tên, xung quanh có một ít phòng luyện linh. So sánh với Tinh Không Đạo Cực Tông, bảng đơn của Bạch gia có quy mô nhỏ hơn quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần không ngại, hắn nhìn thấy khu vực xung quanh có không ít người đang đứng trông xem như thế nào. Có người đang thử, có người qua lại. Ta không phải khi dễ người nhỏ yếu, ta chỉ muốn dẫn sát cơ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó đi vào trong phòng luyện linh. Bạch Tiểu Thuần ra tay với danh sách trên bảng trúc cơ nên sẽ không có ngoài ý muốn. Trên bảng đơn nhanh chóng xuất hiện cái tên Bạch Hạo. Cái tên vừa xuất hiện liền nằm ở vị trí top 100, nhưng rất nhanh đã nhảy lên vị trí 30, sau đó nhảy thêm lần nữa, trực tiếp trở thành đệ nhất. Tốc độ tăng lên quá nhanh, không chờ người xung quanh phát hiện, chỉ trong chốc lát bia đá tỏa ra hào quang sáng ngời. Và lúc này mới có người phát hiện tình hình. Bạch Hạo đệ nhất sao? Luyện linh 7 lần? Trời ạ, cũng quá nhanh mà. Bạch Hạo, hắn không phải là thứ tử sao? Sao đột nhiên lại lợi hại như vậy? Sao có thể như vậy? Năm đó Bạch Tề lúc còn trúc cơ cũng chỉ luyện linh có 6 lần mà thôi, Bạch Hạo lại có thể luyện linh 7 lần? Vào lúc mọi người hô to, Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, làm cho mọi người xung quanh nghe được. Sau đó hắn bước ra khỏi phòng luyện linh, cảm nhận ánh mắt và tiếng nghị luận của mọi người. Nội tâm hắn thích cảm giác hãnh diện này nhất. Không phải ta muốn cảm giác này, ta đang cảm nhận thế giới hoàn hô đồ nhi của mình mà thôi. Dù sao Bạch Tiểu Thuần không có đèn tối tới mức bỏ qua nội tâm của mình. Hắn cũng cảm giác mình là một kim đan đại viên mãn, nhưng tranh đoạt với một đám tu sĩ trúc cơ là chuyện không có ý nghĩa. Vì vậy hắn thẹn thùng tự vấn lòng mình. Lúc này hắn khoác tay đi tới đơn bảng khác. Đó là hồn dược bảng. Tộc nhân nơi này nhiều hơn luyện linh bảng rất nhiều. Dù sao luyện linh rất khó khăn, hồn dược tương đối đơn giản hơn một ít. Dù sao Bạch gia là luyện hồn gia tộc, bọn họ cần phải tu luyện, cho nên càng phải chú ý tới phương diện này. Trên hồn dược bảng, bài danh cao nhất chính là trong một nén nhang luyện chế 27 phần hồn dược hạ phẩm. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn ra sau, sau đó khí phách dâng trào đi vào trong phòng hồn dược. Chuyện xảy ra giống hệt luyện linh bảng. Sau một nén nhang đi qua, trên hồn dược bảng đã có cái tên Bạch Hạo. Tên hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Nhất là số lượng luyện chế hồn dược hạ phẩm áp đảo người trước kia rất nhiều. Hắn luyện ra 50 phần. Trình độ này nghe mà sợ người. Trong trúc cơ không người nào có thể có được điểm này. Tộc nhân đứng quanh hồn dược bảng bị kinh động, bọn họ không thể tin được. Tiếng kinh hô truyền khắp bốn phương. Đệ nhất 50 phần? Không có khả năng. Ta biết rõ cái tên Bạch Hạo này, hắn làm gì có cái gì. Tại sao có thể trở thành đệ nhất được? Không nhất định. Đây gọi là không lên tiếng thì thôi, mà đã lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng. Mọi người nghị luận với nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn tình cảnh xung quanh, nội tâm hắn vô cùng sảng khoái. Hạo Nhi, nếu người có linh nhìn thấy cảnh này không cần cảm tạ vi sư đâu. Người yên tâm, tất cả đã có vi sư làm chủ cho người. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, hắn nghênh ngang đi tới luyện hỏa bảng. Tin tức quan hệ tới việc Bạch Tiểu Thuần đứng đầu luyện hình bảng truyền khắp gia tộc, lúc này càng nhiều người huyên náo xôn xao, thậm chí người Bạch gia đều khiếp sợ. Lúc tin tức truyền khắp nơi, người nào ở trong Bạch gia đều biết tin, tin tức lọt vào tai của thái phu nhân. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, quyết không thể để hắn quật khởi được. Trong đông khu Bạch gia, dưới tòa tháp cao có lầu các xa hoa, thái phu nhân đang ở trong lầu các, ánh mắt sinh sát cơ đáng sợ. Nàng cầm một bình hoa ném xuống đất. Trước mặt thái phu nhân có một thanh niên, sắc mặt thanh niên âm trầm, quần áo quý giá phi phàm, bộ dáng càng tuấn lãng. Hắn chính là ca ca cùng cha khác mẹ với Bạch Hạo, tên là Bạch Tề. Ánh mắt hắn nhìn bình hoa trên mặt đất, lại nhìn mẫu thân sinh ra sát cơ ngập trời, lập tức lên tiếng. Mẫu thân bất giận, chỉ là tạp trùng mà thôi, không cần tức giận như vậy. Người khác không hiểu, ngươi còn không hiểu sao? Chẳng lẽ ngươi không xem phương pháp luyện hỏa của hắn sao? Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn con của mình, lửa giận không giảm. Nếu phụ thân ngươi biết thiên phú của hắn, như vậy uy hiếp với ngươi là quá lớn, kẻ này nhất định phải giết. Thái phu nhân cắn răng. Thanh niên nghe xong lại cười lớn. Mẫu thân lo ngại quá rồi. Trước kia người phái diệt sát Bạch Hạo không phải là không chê vào đâu được, càng không cách nào giấu được phụ thân đại nhân. Nhưng mà sau việc này, hắn nói cái gì sao? Có ngăn cản sao? Thanh niên lạnh nhạt mở miệng. Hắn vừa nói những lời này, thái phu nhân sững sờ. Chuyện nhỏ cỡ này cũng không cần mẫu thân quan tâm đâu. Bạch Hạo đã muốn nhảy, hiện tại ta đi đáp xuống, hiện tại ta đi áp hắn xuống là được. Thanh niên lắc đầu, dường như không thèm quan tâm. Hắn xoay người rời đi. Sau khi thanh niên đi xa, thái phu nhân mới hít sâu một hơi, nội tâm như có điều suy nghĩ. Bà vẫn cảm thấy lo lắng nên cầm ngọc giản đưa tin tức ra ngoài. Ta muốn hắn chết ngay trong tối hôm nay. Bên ngoài lầu các, Bạch Tề cười lạnh rời đi, trong tay xuất cốt giản ra ngoài. Hắn tìm người hỏi vị trí của Bạch Hạo. Sau khi biết Bạch Hạo đi luyện hỏa bảng, Bạch Tề cười khinh miệt và mỉa mai. Hắn cũng đi luyện hỏa bảng. Ta sẽ cho người biết tất cả cố gắng của ngươi để chứng minh bản thân mình, trong mắt ta nó chỉ là trò cười. Ta có thể dùng chân đạp nát tất cả tiểu xiếc của ngươi. Bạch Tiểu Thuần lúc này đang rất sung sướng hớn hở đi tới luyện hỏa bảng. Hắn bay đi thật nhanh. Phía sau hắn không xa có không ít người Bạch gia đang rung động nhìn theo. Hắn muốn đi luyện hỏa bảng sao? Trong cảnh giới trúc cơ có thể đứng thứ nhất luyện linh bảng, hồn dược bảng. Nếu như hắn cũng đứng thứ nhất luyện hỏa bảng, Bạch Hạo sẽ nhất phi trùng thiên, nhanh chóng quật khởi. Việc này rất không đúng. Trước kia địa vị của Bạch Hạo rất kém, tính cách nhu nhược, tại làm sao trước mắt lại cao điệu như vậy? Tư chất luyện linh lại càng nghịch thiên. Vào lúc mọi người kinh ngãi không nhỏ, Bạch Tiểu Thuần đã bay tới luyện hỏa bảng ở trong Bạch gia. Nơi này cũng dựng một tấm bia đá. Tấm bia đá này lớn hơn hai tấm bia đá khác không ít. Dưới tấm bia đá có những căn phòng luyện hỏa. Nơi này có không ít người Bạch gia, cũng không thiếu tồi tớ. Sau khi nghe được tin tức Bạch Hạo, cho nên tới đây để xem như thế nào. Lúc Bạch Tiểu Thuần tới, lúc này có không ít người lên tiếng. Đến rồi, Bạch Hạo đến rồi. Trong vòng một ngày liên tục trở thành đệ nhất luyện linh cùng với hồn dược. Ta đánh cược hắn cũng có tạo nghệ luyện hỏa kinh người. Tốt cho Bạch Hạo, trước kia chúng ta không chú ý tới hắn, không nghĩ tới hắn ẩn giấu sâu như vậy. Trong lúc mọi người nghị luận, Bạch Tiểu Thuần cất bước đi tới. Người phía trước liên tục nhường đường. Bạch Tiểu Thuần cảm khái khi phát hiện cảnh này. Bạch Hạo đồ nhi, tất cả đều thuộc về ngươi. Tư chất luyện linh của hỏa tốt hơn ta rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần lại nhớ tới Bạch Hạo, càng cảm khái thiên tư của Bạch Hạo quá cao. Là người Bạch gia thiếu nợ người, ta là sư phụ sẽ đòi lại cho người. Ta trừ dẫn xuất kẻ giết người lộ diện, còn có một mục đích khác, chính là xem phụ thân, gia tộc của người, sau khi bọn họ phát hiện tư chất của người thì sẽ quyết định như thế nào? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn đi tới gian phòng luyện hỏa, đi vào trong đó, đóng cửa lại. Đám người xung quanh chờ mong. Thậm chí việc này có được một ít lão tộc Bạch gia chú ý. Có chút lão tộc Bạch gia rời khỏi tòa nhà của mình đi tới luyện hỏa bảng để xem xét. Có thể nói cả Bạch gia đều rất kinh động. Bạch Tiểu Thuần cũng đạt được mục đích của chính mình. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần tiến vào phòng luyện hỏa không lâu, ở nơi xa có 7-8 đạo hào quang bay tới. Người dẫn đầu chính là thanh niên tu vi kết đan đại viên mãn, toàn thân sinh ra khí chất không tầm thường. Bên cạnh hắn có 7-8 người túm tụm, người nào cũng là thiên kiêu Bạch gia, hiển nhiên lại dùng Bạch Tề làm thủ lĩnh. Bọn họ xuất hiện làm người xung quanh rung động. Bạch Tề, thiên kiêu dòng chính, thậm chí đạt được danh hiệu kỳ lân tử Bạch gia. Thú vị, hắn là ca ca cùng cha khác mẹ với Bạch Hạo đấy. Đám tộc nhân Bạch gia và những người tôi tớ đều nhìn chăm chăm vào Bạch Tề, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Có tộc nhân nhìn thấy Bạch Tề liền sinh ra thần thái cuồng nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, thiên kiêu thế hệ này của Bạch gia chính là thiếu tộc trưởng Bạch gia. Trong nháy mắt Bạch Tề xuất hiện, những tộc nhân cuồng nhiệt tiến lên bái kiến. Cũng có không ít người đứng trong đám người sinh ra địch ý nhìn sang. Những người này đều là chi tử về phía... những người này đều là chi tử của Bạch gia. Bọn họ không hợp với dòng chính, nhất là thiên kiêu chi thứ lại càng như vậy. Nơi đây thực náo nhiệt, có người nói cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Tề vừa mới xuất hiện liền tươi cười. Hắn gật đầu với những người tiến lên bái kiến, sau đó ánh mắt đảo xung quanh. Lúc này thêm mấy trăm người tụ tập ở nơi này làm nội tâm hắn không vui. Dù vậy hắn vẫn giấu giếm không biểu lộ ra ngoài. Thiếu tộc trưởng, là Bạch Hạo xếp hạng thứ nhất luyện linh bảng và hồn dược bảng, sau đó hắn đi tới luyện hỏa bảng nên kinh động, mọi người. Những tộc nhân cuồng nhiệt đứng trước mặt Bạch Tề cung kính trả lời. Bạch Hạo sao? Xem ra đệ đệ không nên thân của ta rất được mọi người quan tâm. Cũng phải, ta làm ca ca cũng phải chúc mừng hắn mới được. Bạch Tề lên tiếng. Lúc hắn nói câu này, ánh mắt của nhiều người mang theo ý nghiền ngẫm. Tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa Bạch Tề và Bạch Hạo là như thế nào. Đúng vào lúc này, trên bia đá luyện hỏa sinh ra hào quang sáng ngời. Cái tên Bạch Hạo xuất hiện ở vị trí thứ nhất, phía sau tên hắn là Thất Sắc Hỏa. Thất Sắc Hỏa, hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần tận lực khống chế thành tích. Dù sao Bạch Hạo là tu sĩ trúc cơ, mặc dù hắn làm việc cao điệu cũng biết hăng quá hóa giờ, làm không tốt sẽ dẫn xuất hậu quả không tốt. Mà Thất Sắc Hỏa đã là cực hạn, đây là tiêu chí của luyện hồn sư tam phẩm. Luyện hồn sư tam phẩm tu vi trúc cơ là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, đủ để oanh động tám phương. Đừng nói tại Bạch gia, cho dù là ngoài thành cự quỷ cũng gây ra oanh động không nhỏ. Thất Sắc Hỏa, Bạch Hạo, hắn là luyện hồn sư tam phẩm. Trời ạ, điều này sao có thể chứ? Ta biết rõ nhiều tộc nhân kết đan cũng chưa đạt tới luyện hồn sư tam phẩm. Người xung quanh, cho dù là dòng chính hay là chi thứ, đều bị ba chữ Thất Sắc Hỏa làm cho rung động mãnh liệt. Ngay cả các lão tộc trưởng xuất hiện cũng bị thành tích này làm cho ngạc nhiên. Nhìn thấy mọi người như thế, sắc mặt Bạch Tề không biểu tình, nhưng nội tâm không vui, ánh mắt hắn mang theo âm trầm. Vào lúc mọi người bạo động, Bạch Tiểu Thuần cũng bước ra khỏi phòng luyện hỏa. Hắn nghe người xung quanh nghị luận thì vui mừng, suy nghĩ chính mình cao điệu đã không kém bao nhiêu, dùng thành tích đệ nhất ba bảng đủ làm người muốn giết hắn phát điên, đồng thời cũng có thể dò xét thái độ của tộc trưởng Bạch gia. Vào lúc ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong những ánh mắt này có hâm mộ, có phức tạp, có giật mình, đủ loại cảm xúc ẩn chứa ở bên trong. Bạch Tề cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo chán ghét và lạnh lùng. Ánh mắt của hắn làm cho Bạch Tiểu Thuần chú ý. Hắn nhìn sang, phát hiện người này chính là Bạch Tề. Cho dù hắn lần đầu tiên gặp được Bạch Tề, nhưng thông qua tu vi và ánh mắt của đối phương, lập tức đoán ra thân phận người này. Bạch Tề sao? Bạch Tiểu Thuần nhau mắt đứng tại chỗ, cũng không nói gì. Đám người xung quanh dần dần nhìn ra mánh khóe, cả đám an tĩnh lại. Không ít tộc nhân chi thứ nhìn hai huynh đệ đối mặt với nhau, trong sắc mặt mang theo hứng thú, hiển nhiên muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Rất đắc ý sao? Vào lúc mọi người xung quanh im lặng, Bạch Tề nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn lên tiếng, sau đó khí thế kết đan đại viên mãn nghiền ép xung quanh, giọng nói quanh quần giống như là thiên lôi, trong chốc lát nổ vang thiên địa, rất nhiều người không chịu nổi nên lui ra sau. Đệ nhất ba bảng đúng là thành tích tốt. Bạch Tề lên tiếng giống như là chúc mừng, ánh mắt lại lạnh lùng như băng, làm gì giống người tới chúc mừng. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang, hắn muốn xem Bạch Tề này muốn nói gì với mọi người, cũng muốn biết quan hệ thế nào với Bạch Hạo, hắn đang chờ. Bạch Hạo, ngươi làm chuyện này là quá mức rồi. Người khác không biết ngươi, nhưng ta là ca ca của ngươi, ta còn không biết sao? Dựa vào thực lực ngươi làm thì làm sao có thành tích như thế này? Không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để gian lận, ngươi làm ta thất vọng lắm. Bạch Tề lên tiếng, hắn nâng tay phải lên, lấy lệnh bài thân phận của mình, sau đó điểm vào luyện hỏa bảng. Cái tên Bạch Hạo xếp thứ nhất dần dần mơ hồ, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng Bạch Tề dựa vào thân phận thiếu tộc trưởng của mình xóa tên của Bạch Hạo ra khỏi luyện hỏa bảng. Hành động này làm rất nhiều người sững sờ, sau đó lại xôn xao thật lớn. Gian lận sao? Ta nói tại sao Bạch Hạo trước kia vô cùng yếu đuối lại quật khởi như vậy? Thì ra là gian lận. Thú vị, ai biết có gian lận hay không? Lúc người xung quanh nghị luận, Bạch Tề biểu tình lạnh lùng nhìn Tiểu Thuần, trong mắt chán ghét biến thành khinh miệt. Dường như hắn đang dùng ánh mắt nói cho Bạch Tiểu Thuần biết, tất cả cố gắng của ngươi trong mắt ta chỉ là trò hề, chỉ cần dẫm một cái là nát. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn không tức giận chút nào. Hắn nhìn Bạch Tề cố ý vu oan, lại trực tiếp xóa thành tích của Bạch Hạo, nên nghĩ đến bài danh quán trên luyện đinh bảng và hồn dược bảng cũng bị xóa rồi. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, trong cuộc sống sau này của mình, hắn sẽ gắn liền với hai chữ gian lận. Hành động không thèm điều tra, trực tiếp xóa thành tích của mình cũng nói rõ nhiều việc. Ca ca của Bạch Hạo đúng như lời đồn, hắn cực kỳ lạnh lùng với Bạch Hạo, không cho chút cơ hội sao? Bạch Tiểu Thuần than thở, hắn không tức giận, chỉ bi ai thay cho Bạch Hạo. Ta có thể xác định thái phu nhân Bạch Tề đã có hành động với Bạch Hạo, hiện tại ta rất muốn xác định thái độ của tên phụ thân kia. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, Bạch Tề lại lên tiếng. Bạch Hạo, xem mặt mũi ta và ngươi cùng chung phụ thân, ta không muốn giáo huấn ngươi. Ngươi thân là thứ tử nên không có tư cách ưu tiên mình ở trên bia thành tích. Ngươi là đệ đệ của ta, ta hy vọng nhìn thấy ngươi nổi, ta hy vọng nhìn thấy ngươi trở nên nổi bật. Vốn có ý định chúc mừng, hiện tại ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi. Bạch Tề lắc đầu, hắn không nói nữa, lập tức ôn quyền cúi đầu với mọi người xung quanh. Chư vị thân tộc, hành vi của Bạch Hạo, Bạch Tề ta thay hắn tạ lỗi với mọi người. Nói xong, Bạch Tề lại ôm quyền, không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó mang theo người mình bay lên không trung. Bạch Tiểu Thuần yên lặng đứng đó, hắn cảm nhận các ánh mắt nhìn mình. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, hắn không nói một lời, liền xoay người rời đi. Bạch Tề, ta thực xem thường hắn, có thể làm việc này cũng chứng minh hắn không có chút tâm cơ thủ đoạn nào. Bạch Tề, ta thật xem thường hắn, có thể làm việc này cũng chứng minh rằng hắn có tâm cơ thủ đoạn. Sau khi trở về gian phòng khu Bắc, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân trên giường, hắn như có điều suy nghĩ. Nếu là câu cá, ta đã ném mồi ra rồi. Hắn có thể xóa thành tích nhưng không thể xóa nhân tâm, có lẽ sẽ cho người giết ta, không cho ta chút cơ hội nào. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc, suy nghĩ mình có nên ra ngoài một chuyến hay không. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt ngồi xuống tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công. Sau khi hoàng hôn hàng lâm, đột nhiên thân thể của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hư ảnh trọng điệp, một phân thân quán rời khỏi gian phòng, lặng lẽ ra khỏi thành trì. Cùng lúc đó, bản thân Bạch Tiểu Thuần giấu giếm khí tức, trừ khi đẩy cửa đi vào, nếu không dựa vào cảm ứng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Bên ngoài Bạch gia, hỏa phân thân của Bạch Tiểu Thuần mặt không biểu tình bay đi, tốc độ không nhanh, vẫn duy trì tu vi trúc cơ, bay về hướng thành Quỷ Vương. Cũng không bao lâu, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hơi động, hắn dừng bước và quay người nhìn về phía sau. Hắn nhìn thấy trên bầu trời xa xa có một đạo hào quang dùng tốc độ cực nhanh bay tới gần. Trong hào quang có một nam tử trung niên, trên người mang theo sát khí rất mạnh, trên miệng còn nở nụ cười dữ tợn. Hắn mang theo sát cơ rất nồng đậm, quanh người có không ít oan hồn, vừa nhìn đã biết hắn là luyện hồn sư. Người này chính là nam tử trên tòa tháp cao ngày đó, cũng là người đứng bên cạnh thái phu nhân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cười lạnh. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, rốt cuộc ngươi đã tới. Tên nam tử trung niên nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại thì dùng mình, hắn cũng sững sờ. Trên thực tế mấy ngày hôm nay hắn luôn tìm kiếm cơ hội, bởi vì ở trong Bạch gia nên hắn không dám ra tay. Bởi vì hôm nay thái phu nhân giận dữ ra lệnh, hắn đã có ý định lập tức ra tay ở trong gia tộc. Thật không ngờ đối phương lại đi ra ngoài. Hắn vui mừng đuổi theo phía sau. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tiểu Thuần, không rõ tại sao nội tâm quán vô cùng rung động. Người... Vào lúc nói xong, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, hắn nâng một chỉ điểm vào nam tử trung niên. Dưới một chỉ này, hàn khí bộc phát bao phủ tám phương. Không chờ nam tử trung niên kịp phản ứng, lúc này hàn khí bao phủ không gian, sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập. Hắn muốn lùi ra sau, đột nhiên không gian xung quanh biến thành băng hàn. Không có khả năng. Trung niên áo đen giống to, bộ dạng hoảng sợ giống như gặp quỷ, cảm giác nguy cơ sinh tử đổ vang trong đầu óc của hắn. Lúc này hắn cắn chót lưỡi, há miệng phun máu tươi. Tất cả oan hồn quanh người hắn đều đã tự bạo. Hắn ý đồ rời khỏi khu vực hàn khí bao phủ, thậm chí hắn còn cảm thấy không an toàn. Đột nhiên thân thể hắn tự bạo, ầm một tiếng. Lúc này nửa người dưới của trung niên áo đen nổ tung. Hắn kêu thảm thiết, dựa vào nửa người trên lui ra sau, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tới mức tận cùng. Người không phải là Bạch Hạo. Trung niên áo đen run rẩy, hắn muốn lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần đã bước tới trước mặt hắn. Hắn nâng tay phải lên, mặc kệ nam tử trung niên kêu thảm thiết, hắn đặt tay lên đỉnh đầu đối phương. Đạo hữu. Trung niên áo đen thét lớn, tâm thần rung động mãnh liệt. Không chờ hắn nói xong, tiếng kêu gào đã im bặt. Hai mắt hắn sùng huyết, đầu óc nổ vang. Hắn nghe được Bạch Tiểu Thuần nói hai chữ: sư hồn. Đại đa số tu sĩ đều nắm giữ phương pháp siêu hồn, thậm chí ở đây không phải thần thông gì cả, mà là cưỡng ép mang linh thức của mình tấn công ý thức của đối phương, dùng phương thức bá đạo trực tiếp truy tìm trí nhớ. Mặc dù tồn tại một ít kỹ xảo có thể siêu hồn không gây tổn thương tới linh hồn của đối phương. Đối với trung niên áo đen này, mặc dù Bạch Tiểu Thuần không am hiểu siêu hồn, cũng chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng hắn lại muốn làm như vậy, không phải vì chính mình mà là vì Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần siêu hồn tìm trí nhớ. Trung niên áo đen không ngừng run rẩy. Trí nhớ của hắn bị Bạch Tiểu Thuần đọc được. Trong gia tộc Bạch gia, bản tôn Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Tên là Hứa Hải. Thì ra là như vậy. Quả nhiên là thái phu nhân. Bởi vì Bạch Hạo lộ ra chút tu vi trúc cơ, liền an bài hơn 10 người đuổi giết Bạch Hạo. Bạch Hạo chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng dựa vào mưu lược, trên đường dùng các thủ đoạn mai phục, thậm chí thi triển đa sắc hỏa, làm những người kia vồ hụt, càng bị hắn giết một ít. Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn thông qua trí nhớ của tên trung niên này, nhìn thấy hình ảnh đuổi giết Bạch Hạo ngày đó. Hắn nhìn thấy Bạch Hạo vận dụng đa sắc hỏa như là hạ bút thành văn. Trung niên Hứa Hải cũng phải giật mình khi gặp phải. Dù sao hắn cũng là luyện hồn sư tam phẩm, nên không nhìn quá sâu. Bạch Tiểu Thuần lại khác. Loại thủ đoạn này... Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn càng cảm thấy Bạch Hạo không tầm thường. Đáng tiếc chí quá cường liệt. Đáng tiếc cuối cùng tu vi quá yếu, chúng diệt hồn ấn, truyền tống đào tàu, tâm mạch đoạn tuyệt. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Lúc này hắn đã chứng minh suy đoán của mình. Bạch Hạo chết không phải do tu vi trúc cơ sơ kỳ quán, mà là có quan hệ tới từ chất luyện hỏa. Thái phu nhân thì sao? Bút ký Bạch Hạo đang nằm ở chỗ bà ta. Trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hư ảnh trọng điệp, thủy phân thân của hắn bay ra ngoài. Phân thân trực tiếp rời khỏi gian phòng, một đường che giấu chấn động, đi tới tòa tháp cao của Thái phu nhân. Dùng thần thức của Bạch Tiểu Thuần hôm nay, nếu hắn tận lực che giấu thì cả Bạch gia này hiếm có tu sĩ nguyên anh phát giác được, chỉ có thiên nhân lão tổ mới có thể phát hiện ra. Nhưng thiên nhân lão tổ thì không rảnh rỗi mở thần thức ra dò xét liên tục, càng không cần nói là sẽ chú ý tới hắn. Lúc này là đêm tối, thủy phân thân của Bạch Tiểu Thuần đi tới tháp cao. Hắn ẩn giấu khí tiến vào trong lầu các ở tháp dưới. Hắn tìm được Thái phu nhân. Trong lúc tìm kiếm bút ký, bỗng nhiên thủy phân thân của Bạch Tiểu Thuần hơi động. Hắn dừng lại bên ngoài lầu các của Thái phu nhân, ánh mắt nhìn vào trong phòng. Giờ phút này trừ Thái phu nhân ra còn có Bạch Tề. Tề nhi, người nên đọc bút ký tiểu tập trùng Bạch Hạo nhiều hơn đi, tranh thủ thông hiểu đạo lý ở trong đó, luyện chế ra thập nhất sắc hỏa, như vậy lão tổ sẽ càng trọng thị ngươi hơn trước. Trong lầu các, Thái phu nhân tâm thần không yên, lên tiếng dặn dò Bạch Tề. Như vậy lão tổ mới kiên định với suy nghĩ của mình, đồng ý mở tổ địa cho ngươi. Trong tổ địa thờ phụng một vị thiên nhân hồn duy nhất của Bạch gia chúng ta. Một khi tổ địa mở ra, tất cả tộc nhân sẽ tiến vào. Tuy nói ai cũng có thể đạt được thiên nhân hồn, nếu người được lão tổ chỉ định thì đám người chi thứ không nói được lời nào, cuối cùng là do người chiếm được. Một khi người đạt được thiên nhân hồn, lập tức đổi ngũ hành thiên thú hồn ở trong gia tộc, từ đó có thể kết ảnh. Dù sao gia tộc lớn như vậy, quá nhiều người nhìn chằm chằm vào ngũ hành thiên thú hồn, cho dù là phụ thân ngươi cũng không thể trực tiếp cấp cho ngươi. Thái phu nhân nhìn Bạch Tề trước mặt, không ngừng dặn dò. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài lầu các nghe lén, nghe Thái phu nhân nói chuyện, trong mắt xuất hiện tia sáng. Hắn dần dần nghe ra nguyên nhân. Bạch Tề này thân là thiên kiêu trong Bạch gia, có tư chất luyện hồn sư không tầm thường. Mặc dù hôm nay không đạt tới hoàng phẩm, dường như còn nắm chắc khi luyện chế thập nhất sắc hỏa. Thậm chí Bạch gia lão tổ cũng xem trọng hắn, hoàn toàn đối lập với tin tức Bạch Tiểu Thuần đạt được lúc trước. Xem ra Bạch gia thực sự có ý định để cái tên Bạch Tề đi tranh đoạt vị trí người thừa kế Minh Hoàng. Dù sao từ chất luyện hồn này, nếu luyện linh nguyên anh bản thân sẽ có hy vọng lớn hơn một chút. Tất cả điều kiện tiên quyết là Bạch Tề trở thành nguyên anh. Chỉ có điều gia tộc Bạch gia quá lớn, vì cân đối các mạch nên không cách nào có thể trực tiếp ngũ hành thiên thú hồn cho Bạch Tề. Vì vậy Thái phu nhân và phụ thân Bạch Tề vận hành mở thí luyện trong tổ địa. Trong thí luyện này có thiên nhân hồn duy nhất của Bạch gia. Nếu tộc nhân đào đạt được thiên nhân hồn sẽ đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn, mà thứ này trong âm thầm đã được dự định cấp cho Bạch Tề. Như vậy tự nhiên không có ngoài ý muốn sẽ bị Bạch Tề thu hoạch. Các chi thứ khác không còn gì để nói. Chỉ có điều trong lúc đó có trọng điểm, chính là thiên nhân của Bạch gia đồng ý. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nghe được ngữ khí Thái phu nhân có nắm chắc không nhỏ thuyết phục thiên nhân lão tổ. Đây là vì Bạch Tề sẽ mở tổ địa. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó thì tim đập thình thịch. Việc này chính là cơ hội. Người khác đạt được thiên nhân hồn chỉ là biểu tượng, sẽ dùng đổi ngũ thiên hành, sẽ dùng đổi ngũ hành thiên thú hồn. Với ta lại khác, ta có thể trực tiếp dung hợp. Bạch Tiểu Thuần cười cười, ánh mắt sáng lên. Đúng vào lúc này, sắc mặt Thái phu nhân thay đổi. Một ngọc giản trong túi chữ vật của nàng vỡ vụn, đó chính là mệnh giản. Hứa Hải chết rồi. Bạch Tề cũng sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn ngọc giản. Hứa Hải bị Thái phu nhân phái đi diệt sát Bạch Hạo. Hắn biết rõ tu vi Hứa Hải không bằng mình, nhưng nói cho cùng chính là tu sĩ kết đan. Một tu sĩ kết đan đi đánh chết tu sĩ trúc cơ lại vẫn lạc, đây là điểm không bình thường. Điều này sao có thể chứ? Tiểu tạp trùng chỉ có tu vi trúc cơ mà thôi. Chẳng lẽ phụ thân ngươi? Sắc mặt Thái phu nhân có chút tái nhợt, nàng hoảng sợ. Mẫu thần không nên hoảng hốt, Hứa Hải không thể bị Bạch Hạo giết chết, tuyệt đối không phải là phụ thân giết. nếu ta đoán không sai, cái tên tiểu tạp chủng ra ngoài đã có một ít tạo hóa, có người tương trợ hắn. Hứa Hải là bị người tương trợ của hắn đánh chết. Ánh mắt của Bạch Tề xuất hiện hàn quang. Dám nhúng tay vào việc của Bạch gia, bất kể là ai, lá gan cũng là quá lớn rồi. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài lầu các, sờ sờ cái mũi. Hắn cũng có cảm giác được việc của Hỏa Phân Thần. Hắn cũng không ngờ Hứa Hải lại yếu kém không chịu nổi như vậy. Vừa siêu hồn xong đã hồn phi phách tán. Trong lầu các hiện tại, Thái phu nhân nghe Bạch Tề nói như vậy, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nàng không sợ Bạch Hạo có người tương trợ, nàng lo lắng nhất chính là phu quân của mình nhúng tay. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy phu quân mình không làm ra chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, Bạch Hạo phải chết, đêm dài lắm mộng. Thái phu nhân lo lắng: mẫu thân yên tâm, cùng lắm chờ lão tổ mở tổ địa, vào bên trong tổ địa ta tự mình đi diệt sát hắn. Ta cũng không tin người tương trợ hắn có thể bước vào bên trong tổ địa. Bạch Tề ngẩng đầu cười lạnh lên tiếng: cũng tốt, ta sẽ thương lượng với phụ thân của ngươi một chút, tranh thủ trong mấy tháng này thuyết phục lão tổ mở tổ địa. Thái phu nhân không có chủ ý, nhìn thấy Bạch Tề tự tin, nàng cũng tin tưởng. Bên ngoài lầu các, Bạch Tiểu Thuần đã nghe được tất cả. Nội tâm hắn cười lạnh, hắn càng nhìn càng không vừa mắt mẫu tử nhà này. Tổ địa sao? Cũng tốt, nếu có việc này ta cứ chờ vào tổ địa rồi giải quyết. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, hắn tiếp tục nghe một hồi rồi mới quay người rời đi. Sau khi hai phân thân biến mất, trong gian phòng khu bắc, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Ta làm việc cao điệu cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, thu hoạch hôm nay chính là tin tức tổ địa sắp mở ra. Cũng tốt. Bạch Tiểu Thuần vẫn nghĩ tới đây, hắn sắp đạt được thiên nhân hồn thứ tư, nội tâm vô cùng vui sướng. Bút ký thiên nhân hồn ta sẽ đạt được ở trong tổ địa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lại nhíu mày: ta phải chuẩn bị một chút mới được, một khi động thủ trong tổ địa nhất định sẽ kinh động cả Bạch gia, cho nên phải đảm bảo an nguy của mình. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hắn đi lại trong gian phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn nhìn tầng tầng trận pháp bảo hộ Bạch gia. Sau khi trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần tiến đến phía trước, thân thể quán phân giải biến mất trong nháy mắt. Đột nhiên hắn xuất hiện ở bên ngoài Bạch gia. Cảm giác khó chịu vẫn tồn tại, nhưng lại nhỏ đi một chút. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn lại bước tới một bước tiến vào khu bắc. Bất tử cấm có thể xuyên thấu trận này, nếu chỉ như vậy thì cũng chưa ổn, cần hai bút cùng vẽ mới an toàn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Trong mấy ngày kế tiếp không có người quấy rầy, hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp Bạch gia, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Mà Bạch Tiểu Thuần không quá am hiểu trận pháp, nơi này lại là man hoang, nếu như còn ở Thông Thiên Hà, hắn sẽ tìm kiếm trang bị và lý giải trận pháp xem xét. Hôm nay đang ở man hoang, hắn không có điều kiện chuẩn bị, chỉ có thể dùng phương pháp của man hoang. Việc này nên hỏi Chu Nhất Tinh. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức truyền âm với Chu Nhất Tinh, lại bảo Chu Nhất Tinh nghĩ ra biện pháp tìm hiểu một ít sơ hở ở trong trận pháp Bạch gia. Lúc này Chu Nhất Tinh cùng với Lý Phong đang ở thành Cự Quỷ, bởi vì không hợp cho nên không ở chung với nhau. Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần truyền âm, tâm tình vốn kích động, vừa nghe phải phá hư đại trận của Bạch gia, Chu Nhất Tinh há hốc mồm. Làm không được, gia tộc như Bạch gia có đại trận thủ hộ vô cùng lợi hại, ta không làm được. Chu Nhất Tinh cười khổ. Sau khi trả lời, hắn do dự một chút. Lần trước hắn gặp Lý Phong, nhìn thấy sắc mặt của đối phương đắc ý, hắn âm thầm suy đoán có lẽ Bạch Tiểu Thuần đã bảo Lý Phong làm nhiệm vụ gì đó. Lý Phong hoàn thành rất tốt, cho nên hắn sốt ruột. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tinh trả lời cũng nhíu mày, hắn muốn truyền âm hỏi Lý Phong. Chu Nhất Tinh lại truyền âm tới: Bạch đại sư, ta có một biện pháp, nhưng hao tổn cực lớn, nhưng nhất định sẽ thành công. Chỉ cần có sát hồn đinh, chỉ cần có sát hồn đinh, hơn nữa cần hơn một cách như vậy. Sau khi cố định từ bên trong, có thể mượn nhờ lực lượng sát hồn đinh nổ tung trong thời gian đặc biệt. Như vậy có thể làm đại trận Bạch gia vỡ vụn một tia.

Bạch Tiểu Thuần tu thành bất tử trường sinh công có tịnh tiến, hắn thôi diễn thập nhị sắc hỏa gặp bình cảnh, xem ra cần phải luyện chế một lần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm hồn tháp, oan hồn bên trong tính gộp lại đủ cho hắn luyện chế 3 lần. Xoắn xít một phen, sau khi Bạch Tiểu Thuần ổn định tâm thần, lại sử dụng mặt nạ che giấu khí tức mới bắt đầu luyện hỏa. Khi oan hồn bay ra, Bạch Tiểu Thuần phất tay trực tiếp luyện chế từ nhất sắc hỏa, sau đó nhanh chóng luyện lên thập nhất sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương. Mình xin phép dừng lại ở đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 142 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình dừng lại để mình đọc tiếp Hắc Tây Du. Dạo này mình cũng hơi bận, cũng cuối tuần cũng bận nữa, thì ra chuyện cũng rất là muộn, nên các bạn có thể thông cảm nhé. Ok, cảm ơn mọi người.